Chợt nhớ đến An An, Thiên móc điện thoại ra nhắn tin cho cô, hẹn tối nay đi cà phê. Ở bên này, An An có chút vui mừng sau khi đọc tin nhắn. Kể từ ngày cô bị bắt cóc, mối quan hệ giữa cô và Thiên cũng dần tốt lên, mặc dù không thể bằng như trước. Đúng 8 giờ tối, Thiên chạy qua xe qua đón An An. Hai người không đi cà phê như đã hẹn, mà anh ấy đưa cô đi dạo ở bãi biển. Tâm hồn cả hai hòa quyện vào bầu không khí mát mẻ của biển cả. Cả hai đi dọc bờ biển, ngoài tiếng sóng vỗ dồn dập ra, không còn âm thanh nào nữa. Hai người cứ im lặng như vậy, đi bên nhau cho đến cuối đường. Mình đi một lượt nữa nhé. Đó là lời đầu tiên mà Thiên mở miệng từ khi đặt chân xuống bãi biển. An An nhìn sang Thiên khẽ gật đầu đồng ý, thay cho lời nói. Lần quay đầu này, dường như cả hai đã thoải mái, mở lòng ra được một chút. Những câu hỏi han bình thường được thốt ra từ cửa miệng của hai người. Đến khi không còn gì để hỏi, bầu không khí quay trở về gượng gạo vốn có của nó. An An này. Vâng, em nghe. Bàn chân của Thiên dừng lại, đứng đối diện với cô. Anh ấy nhìn sâu vào mắt của cô, tâm sự. Ngày em bị bắt cóc cũng là ngày mà anh ngộ ra nhiều điều. Anh không ngờ được rằng em lại ảnh hưởng tới cuộc sống của anh nhiều như vậy. Em biết không, lúc đó anh rất sợ. Sợ không còn được nhìn thấy em nữa. Sợ không còn cảm giác hồi hộp chờ đợi tin nhắn của em mỗi tối. Có thể chúng ta chưa đủ tin tưởng để đến với nhau. Có thể mối quan hệ của chúng ta chỉ lưng chừng, chưa đi tới kết quả. Nhưng anh hy vọng vẫn sẽ được nhìn thấy em trong tầm mắt của mình một cách bình an và vui vẻ. Anh Thiên. Cô xúc động chỉ có thể nghẹn ngào gọi tên anh ấy mà không nói được gì. Phải một hồi lâu sau đó cô mới có thể bình tâm nói ra những câu trọn vẹn. Chúng ta quen biết nhau cũng đã lâu. Em thừa nhận mình thích anh, và em cũng biết anh biết điều đó. Và cứ thế từ ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác, em ôm hy vọng sẽ có một ngày anh chấp nhận và tỏ tình với em. Nhưng cả anh và em cứ mãi giữ riêng cho mình trong một khoảng thời gian dài, không ai chịu thổ lộ cùng ai. Rồi tới khi sự cố xảy ra, em không thể đứng nhìn anh hiểu lầm, nên đã lấy hết dũng khí để thổ lộ ra tất cả tâm tư của mình cho anh nghe. Nói được hết tấm lòng của em, em nhẹ nhõm hẳn đi, nhưng cũng mang trong lòng một nỗi lo sợ. Một là có anh, hay là mất tất cả, kể cả mối quan hệ hiện tại. Và rồi sự hiểu lầm ngày càng lên đến đỉnh điểm, làm khoảng cách của chúng ta mỗi lúc một xa. Và khi đó em biết mình đã mất tất cả. Nhưng tới hôm nay, nghe được những lời tâm sự của anh, em rất vui, bởi vì ít ra chúng ta vẫn còn quan tâm nhau. Bàn tay của Thiên đặt lên đôi vai của An An. Cả hai đứng nhìn nhau giữa biển cả. Gương mặt Thiên từ từ, từng chút một ghé sát vào mặt của cô, khiến tim cô đập loạn nhịp. Cô nhắm mắt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Và rồi bỗng reng reng, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự lãng mạn ấy. Cả hai nhìn nhau ngượng ngùng. Em nghe máy đi. Anh chờ em một chút nhé. Cô lấy điện thoại trong túi ra, nhìn vào màn hình mới biết là Quốc Trường đang gọi đến. Cái tên chết bầm này, gọi lúc nào không gọi, lại gọi đúng vào cái lúc quan trọng. Cô tức mình tắt máy, nhưng hắn vẫn gọi lại. Cô quay sang nhìn Thiên khẽ cười, rồi đi ra xa hơn để nghe máy. Anh gọi có việc gì không? Cô đang ở đâu vậy? Từ khi nào mà tôi đâu cũng phải báo cho anh hay sao? Cô không nói cũng được, nhưng bây giờ phải qua nhà tôi. Anh có bị vấn đề gì không vậy? Bảo tôi qua nhà anh làm gì? Tôi bận lắm, thôi nhé. Không được tắt máy. Chuyện gì nữa, tôi đang bận thật mà. Vết thương của tôi đang có dấu hiệu thối rữa, cô qua liền đi. Sao lại thế được? Đáng lẽ ra đến hôm nay là phải lành rồi chứ. Anh có xạo với tôi không đấy? Cô muốn ân nhân của mình nằm chết ở nhà thì cứ đi chơi vui vẻ đi. Này, anh bị như vậy thì phải đến bệnh viện cho người ta kiểm tra liền đi chứ. Tôi qua thì cũng có giải quyết được việc gì đâu. Qua hay không thì tùy. Hắn tắt máy cái rụp, đúng kiểu giận dỗi. Cô quay lại nhìn Thiên khó xử, không biết phải thế nào. Bây giờ về cũng không được, mà không về lỡ hắn có chuyện gì cũng không xong. Ai bảo cô mắc nợ hắn nhiều như thế chứ. Ở bên này, hắn ung dung thưởng thức ly rượu trên tay. Sở dĩ hắn gọi cho cô đúng lúc như vậy là vì khi tối hắn đứng ở trên phòng nhìn xuống, thấy cô ngồi phía sau xe của Thiên. Hai người chở nhau đi đâu đó, để xem lần này cô có bỏ cuộc vui mà chạy về với hắn hay không. Quả nhiên không nằm ngoài suy đoán, hắn uống tới ly rượu thứ ba, An An cũng đã xuất hiện ở ngoài cổng bấm chuông. Hắn cười khẩy, bỏ ly rượu xuống bàn rồi đi ra mở cổng cho cô vào. Cô ở phía sau lưng hắn hối thúc, anh thay đồ đi, tôi chở anh đi đến bệnh viện. Đi đâu? Ơ, anh hỏi lạ nhỉ, tới bệnh viện kiểm tra. Không cần. Bàn chân cô khựng lại khi biết mình bị hắn lừa. Giọng cô trở nên khó chịu. Chuyện bệnh tình của anh có thể đem ra đùa được hay sao? Ai nói với cô là tôi đùa? Không đùa, sao không chịu đi bệnh viện chứ? Tôi có thể tự xử lý được. Thế gọi tôi về làm gì? Tôi thích thế. Cô không thể chịu được cái lý lẽ điên cuồng của hắn mà gắt gỏng. Anh thôi đi có được không? Tôi không bao giờ quên ơn anh đã nhiều lần cứu tôi. Nhanh cũng đừng đem cái lý do đấy ra mà bắt tôi phải làm như thế này như thế kia theo ý của anh chứ. Cô tức giận vì tôi làm hỏng cuộc hẹn hò lãng mạn của cô phải không? Đúng đấy. Nếu như không có cuộc gọi không đúng lúc của anh thì... Thì sao? Không sao cả. Là sẽ thế này đúng không? Bất ngờ hắn ghì chặt hôn lấy đôi môi của cô trong sự ngỡ ngàng. Đứng hình trong vài giây, cô chợt tỉnh người, cắn mạnh vào môi của hắn đến chảy cả máu. Hắn có thể cảm nhận được mùi máu tanh xông thẳng vào khoang mũi, nhưng không vì thế mà hắn chịu buông tha đôi môi của cô. Chính cái cắn của cô đã kích thích hắn hôn một cách điên cuồng và mãnh liệt hơn. Hôn tới khi nào cảm nhận được hơi thở của cô bị ngộp, hắn mới từ từ nới lòng. Chớp lấy thời cơ, cô đẩy mạnh người hắn ra, thẳng tay tát cho một cái khá đau. Hắn xoa má đứng nhìn cô, cười cong môi. Đã vậy hắn lại còn trêu ngươi. Cũng thú vị đấy. Cô trừng mắt nhìn hắn, vung tay lên định cho hắn ăn thêm một cái tát nữa. Nhưng khi cô chưa kịp xuống tay, hắn đã tóm lấy tay của cô, giữ trên không trung. Mạnh bạo hơn, tay kia của hắn còn vòng qua eo của cô, dùng một lực vừa đủ để kéo sát vào người của hắn. Cô ra sức vùng vẫy nhưng không thể làm gì được. Bất lực cô đã bật khóc. Anh đùa giỡn với tôi như vậy đã đủ chưa? Hắn cảm thấy bối rối khi nhìn những giọt nước mắt của cô. Hắn vụng về đưa tay lên lau những giọt nước mắt ấy, nhưng cô đã kịp né tránh. Dường như hắn đã nhìn thấy được sự uất nghẹn trong đôi mắt của cô. Và hắn cũng tự nhận thấy mình đã có hành động thái quá trong lần này. Xin lỗi, tôi đã uống nhiều rượu. Đừng đổ cho rượu, đó là bản tính của anh. Anh có thể đùa giỡn với mọi cô gái, nhưng làm ơn chừa tôi ra. Bởi lẽ tôi không giống như họ. An An quay người bỏ đi, hắn chạy theo giữ tay cô lại. Thật sự xin lỗi. Để làm gì? Trong khi anh đã làm những hành động lỗ mãng với tôi, tôi không thể hiểu nổi con người anh là thế nào đấy, quốc trưởng ạ. Tốt cũng chả phải, mà xấu cũng không phải. Anh xoay suy nghĩ của tôi như trong chóng vậy, không biết phải đối xử với anh thế nào nữa. Nếu như tôi muốn giở trò với cô, tôi làm ngay từ đầu rồi, không phải chờ đến bây giờ. Vừa rồi là do tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, cộng thêm hơi men trong người, nên mới bộc phát ra những hành động vượt quá sự cho phép của cô. Cảm xúc? Anh có cảm xúc gì với tôi chứ? Cảm xúc dần thích một người. Anh lại đùa với tôi nữa rồi. Tôi đang nói nghiêm túc, tôi đang dần thích cô đấy. Xem như tôi chưa từng nghe thấy và cũng chưa từng xảy ra chuyện gì tối nay. Anh làm tôi không thể không đề phòng anh. Tôi không phải là người thích trêu hoa ghẹo nguyệt như cô nghĩ đâu. Dừng được rồi. Anh là người thế nào tôi cũng không muốn biết rõ nữa. Hàng xóm ở gần nhà, tôi và anh sẽ khó tránh khỏi những va chạm nhau ở ngoài đường. Tôi chỉ muốn chúng ta dừng lại ở mức độ chào hỏi xã giao, không có sự qua lại nào ở đây. Anh hiểu chứ? Bữa casting sắp đến, tôi sẽ không đến. Cô suy nghĩ lại đi, việc nào ra việc đó. Đừng vì sự giận dữ nhất thời mà ảnh hưởng tới công việc và đam mê. Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc lại việc này. Còn nữa, nếu như anh cảm thấy không được khỏe, hãy đến bệnh viện. Đừng gọi cho một người không có chuyên môn như tôi. Mong là anh hiểu. Và từ bây giờ bớt giở trò với tôi lại. An An rời khỏi nhà hắn mang theo bao nhiêu sự tức tối. Hắn là ai mà cướp đi nụ hôn đầu của cô chứ? Về tới nhà, cô lao ngay vào nhà tắm, dùng bàn tay chùi liên tục lên môi. Chùi tới đâu cô lại càng tức tới đó. Một cái tát dành cho hắn là quá nhẹ. Nếu được, cô chỉ muốn cắt cái miệng bạ đâu hôn đó của hắn cho cá ăn mà thôi. Đúng lúc đó, An An nghe được giọng chị Chi ong ỏng ở dưới nhà. Hình như chị ta đang mắng chửi anh Khanh chuyện gì đó. Cô tò mò mở cửa phòng đi ra, đứng ở ngay cầu thang để nghe cho rõ. Cô nghe loáng thoáng, có vẻ như chị ta đang muốn nhắc đến Như Quỳnh thì phải. Giọng chị Chi vẫn còn mắng chồng xa xả. Chính mắt tôi nhìn thấy anh cõng nó trên lưng mà đi vào trong nhà. Hiểu lầm là hiểu lầm thế nào hả anh Khanh? Anh không biết phải nói với em bao nhiêu lần em mới chịu hiểu. Em nghĩ sao nói anh với con bé Như Quỳnh có gì với nhau được vậy? Con bé là bạn thân của cái An An nhà mình đấy. Chính vì nó là bạn thân của con An nên tôi mới càng phải nghi đấy. Ban đêm ban hôm anh cõng nó vào nhà, tôi không phát hiện ra kịp thời. Thay người làm gì ở trong đó có trời mới biết. Như Quỳnh bị ngã xe ở ngã tư, anh đi làm về bắt gặp nên mới chở con bé về. Về tới nhà, chân con bé bị đau không thể tự đi được, anh mới cõng vào nhà giúp. Em nghĩ đi, hàng xóm với nhau, đã vậy còn là anh em thân thiết, làm sao mà anh có thể ngó lơ. Nó bị đau chân thật hay là giả bộ chỉ mình nó biết. Tại sao anh không gọi người nhà nó ra mà cõng, mà anh phải cõng vào? Rõ ràng là anh cũng thích con chứ còn gì. Ngặt nỗi là không có ai ở nhà nên anh mới phải giúp chứ. Giờ anh nói thế nào mà chẳng được. Tôi nghi đâu thì chỉ chúng đó thôi. Chả trách ngày nào nó cũng qua đây tìm con An, nhưng thực chất là để dòm ngó chồng người khác. Mà tôi cũng nói cho anh sáng mắt ra luôn nhé, nếu như con An không đẩy thuyền nó cũng chả dám đâu. Nói thẳng ra như thế. Nghe đụng chạm tới mình, An liền đi xuống nói lý với chị dâu. Đang yên đang lành, chị lôi em vào là sao đây chị dâu? Chả có gì là tự nhiên cả. Cô làm gì thì tự cô biết. Vừa rồi em nghe rất rõ ý của chị muốn nói. Chính em là người xúi giục Như Quỳnh cướp chồng của chị. Chị Chi trẻ môi tỏ rõ thái độ. Chuyện rõ như ban ngày rồi, còn gì nữa mà hỏi. Chị An nói quá đáng vừa thôi nha. Chị nghĩ gì mà có thể nói ra những lời lẽ kinh khủng như vậy? Hôm nay có mặt chồng tao ở đây, tao cũng nói thẳng luôn. Từ lâu mày đã chả ưa gì tao rồi phải không? Hay nói thẳng ra, mày xem tao chả khác gì cây gai ở trong mắt, muốn nhổ đi. Bởi thế mày mới tạo điều kiện cho con bạn thân của mày thường xuyên đến dụ dỗ chồng của tao. Nhưng mà An ơi, mày xem thường tao quá rồi đấy. Tao còn tỉnh táo lắm, không dễ gì mà phá đám được vợ chồng của tao đâu. An cảm thấy kinh khủng trước khả năng bịa chuyện của chị ta. Chị Chi này, diễn vậy có mệt không? Chị tỏ ra ghen tuông làm gì? Tỏ ra yêu thương anh tôi để làm gì? Trong khi chị lén lút đường mật với người đàn ông khác ở ngoài kia, chị không cảm thấy mình chơi chẽn sao? Này, không phải lần đầu tiên mày dựng chuyện bêu xấu tao nhằm mục đích chia rẽ vợ chồng tao, để con bạn mày chớp thời cơ nhảy vào đâu An. Chồng tao hiền chứ không có ngu mà để tin lời miệng của mày mà không có bằng chứng. Cái loại em họ như mày chắc sẽ đã yêu thương anh của mình mà tỏ vẻ thanh cao ở đây. Anh Khanh không chịu được phải lên tiếng. Chi, em không được nói như thế. An là em út trong nhà, không phân biệt gì ở đây cả. Tôi nói cho anh nghe này anh Khanh, em ruột may ra nó còn thương anh mình, chứ thứ em họ không dễ gì nó thương đâu. Tỉnh ngộ đi. Chị ngậm cái mồm của chị lại ngay cho tôi. Đó là tiếng của dì Thanh ở trong phòng đi ra. Những gì họ nói ở ngoài này, ở trong đấy dì nghe hết. Đến khúc chị Chi đả động đến em ruột em họ, dì Thanh không chịu được nữa, phải đi ra mắng cho con dâu một trận. Chị về làm dâu được bao lâu mà hiểu rõ được tình cảm của anh em chúng nó? Tôi không chấp nhận kiểu nói chuyện của chị như thế đâu, nghe chưa? Con nói gì sai hả mẹ? Thực tế ngoài xã hội đầy ra đấy, mẹ không thấy sao? Đó là cái thứ ăn nhờ ở đậu, đã vậy lại còn không biết điều. Chát. Chị Chi ăn ngay cái tát từ tay của mẹ chồng. Chị ta đứng sửng sốt ôm má nhìn qua anh Khanh rưng rưng nước mắt. Anh Khanh xót vợ, xoa má vợ dỗ dành. Thôi em nín đi. Mẹ anh vừa mới đánh tôi đấy. Mẹ lỡ tay thôi mà. Cả nhà anh ai cũng ghét tôi, tôi còn ở đây làm cái gì nữa. Nói rồi chị Chi đẩy mạnh người anh Khanh ra vào phòng, thu hết quần áo của mình nhét vào vali rồi kéo đi. Thấy vợ giận dữ như vậy, anh Khanh cũng cuống cuồng chạy theo giữ chân. Thôi mà, lỗi tại anh xin lỗi. Anh tránh ra đi. Mẹ chồng em chồng đều ghét bỏ tôi, ngay cả anh cũng phản bội, tôi còn tha thiết gì nữa. Anh thề coi trời đất, anh chưa bao giờ phản bội em dù là trong suy nghĩ. Tôi không phải là con nít lên ba, ai nói gì cũng tin. Anh tránh ra đi. À, hôm bữa em nói là thích cái túi gì đó mà nhiều tiền quá, anh chưa mua được. Hay là ngày mai anh chở em đi mua nhé. Tôi không cần nữa. Chị Chi kiên quyết bỏ đi cho bằng được. mặc kệ anh Khanh năn nỉ cỡ nào. Chị ta đi thẳng đến nhà nghỉ, nằm sâu ở trong một con hẻm nhỏ. Trước khi bước vào đó, chị ta còn cẩn thận quan sát, không thấy ai theo dõi, rồi mới nhanh đi vào. Ở trong đó, gã nhân tình của chị ta nằm ở trên giường chờ sẵn. Đèn vừa tắt, hai người lao vào nhau vồ vập, chẳng khác gì bị bỏ đói lâu ngày. Sau khi cơn thỏa mãn được lấp đầy, bọn họ lại bày mưu tính kế. Tụi mình tiếp theo phải làm gì đây anh? Em đừng nôn nóng, cứ giận dữ thêm vài ngày nữa để thằng chồng của em nó đi tìm mà năn nỉ em về. Em càng làm giá, sau này mới dễ sai khiến được nó, hiểu chưa? Em muốn bỏ đi đấy, chứ chán lắm rồi. Ngoan anh thương, vì tương lai của tụi mình, em phải chịu khó một chút chứ. Mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ bù đắp cho em nhiều hơn. Sau này anh phải yêu thương em thật nhiều đấy nhá. Không thương em thì thương ai? Em mệt không? Một hiệp nữa nhá. Với anh thì bao nhiêu em cũng không thấy mệt. Ở bên này, anh Khanh đứng ngồi không yên, lo lắng cho vợ đêm hôm, không biết đi đâu. Gọi điện cũng không bắt máy. Dì Thanh ở trong phòng đi ra nhắc nhở. Ngủ đi, chờ làm gì? Vợ con còn chưa về nữa. Nó ngang nhiên xách vali lướt qua mặt của tao. Nó có xem tao ra cái giống Ôn gì không? Trong lúc nóng giận nên cô ấy mới thế mà mẹ. Cả xóm ai không ưa gì nó, mẹ cũng phải nên xem lại con vợ của mày đi. Thôi mẹ vào ngủ đi ạ. Chuyện vợ chồng mày tao không quản, nhưng em mày nó đã cảnh cáo thì mày cũng nên để bụng mà tìm hiểu xem thực hư thế nào. Mẹ đã nghe cái An nói gì nữa vậy? Nó chả nói gì với tao cả. Tao không phải là không khí trong cái nhà này mà không nghe không thấy. Sáng anh Khanh không ăn sáng mà đi làm luôn. An An thấy vậy chạy theo gọi anh ấy. Anh không ăn sáng sao? Anh không muốn ăn, em ăn với mẹ đi. Hay là em pha cho anh ly sữa nóng nhé. Thôi anh đi làm đây. Nhưng mà... Anh Khanh đi làm luôn. Vợ thì cả đêm không về, không liên lạc được. Anh ấy chả thiết tha gì ăn uống. Anh Khanh để bụng đó đi làm đấy gì ạ? Kệ nó đi. Vợ bỏ đi một đêm mà nó làm như cả thế giới sụp đổ không bằng. Không biết tới khi nào anh ấy mới hết khổ vì vợ nữa. Chuyện con Chi ngoại tình con có chắc chắn không? Ủa sao dì biết? Hôm qua dì có nghe mà. An An khẽ buông một tiếng thở dài. Chị ta đang qua lại với một người đàn ông ở ngoài kia đấy dì ạ. Trời ơi, thằng Khanh nó không hề biết gì là sao? Anh ấy cắm đầu làm ở công ty đến tối muộn mới về. Sao mà biết được hả dì? Hơn nữa anh ấy tin vợ lắm. Thế đó mới ngu. Cắm đầu cắm cổ làm về cung phụng cho vợ, bao nhiêu cũng không đủ. Để bây giờ nó đi theo trai. Con thương anh ấy lắm. Nó ngu thì nó chết. Con ăn nhanh đi mà còn đi làm. Sau này con đi casting gì ạ? Casting gì? Thử vai diễn hay gì? Con nghỉ làm ở siêu thị rồi sao? Vẫn chưa gì ạ. Nhưng nếu casting đầu, con sẽ nghỉ làm ở đó. Chị chưa có thấy con diễn xuất gì đâu. Cứ thử sức thôi gì. Đậu thì tốt, không đậu cũng không sao. Ừ, còn trẻ cứ thử sức xem mình đến đâu. Con ăn cho no rồi đi. Dạ vâng. An An đứng trước công ty của Quốc Trường. Cô hướng mắt nhìn vào bên trong, hít lấy một hơi sâu, sắp xếp lại trật tự cảm xúc. Hắn nói đúng, chuyện nào ra chuyện đó, không thể vì chuyện cá nhân mà từ bỏ cơ hội lần này. Cô tự tin đi vào bên trong. Trước khi vào vòng casting, cô đi vào nhà vệ sinh để chỉnh sửa lại tóc tai một chút. Ở trong đó cô gặp những bạn trẻ cũng đến casting giống mình. Cô đứng nghe bọn họ bàn tán xôn xao. Ê, tao nghe nói casting lần này có diễn viên Kim Thoa chấm thi nữa đấy. Có phải bà đấy nổi tiếng với những bộ phim ngắn đúng không? Đúng rồi, nổi lắm luôn. Mà nghe nói mấy đợt trước bà chấm điểm khó lắm kìa. Nghe đám kia nói rằng có cả bà chị Kim Thoa chấm thi thì cô khó lòng mà đậu được. Nhưng đã mất công đến đây rồi thì cứ vào thử, không lẽ đi về. Hơn nữa đâu phải là một mình chị ta chấm thi đâu, còn có những người khác cơ mà. Nên cô vẫn còn hy vọng. Đẩy cửa vào phòng, cô đi lại dãy ghế ngồi xuống cùng với các bạn trẻ để chờ đến lượt. Cô nhìn lên phía trên thì thấy bà chị Kim Thoa ngồi chễm chệ ở trên đó, vẻ mặt lúc nào cũng thể hiện ta đây. Nhìn qua nữa thì thấy Quốc Trường ngồi bên cạnh. Anh ta trong bộ vest lịch lãm, trông chững chạc và đàng hoàng, khác xa lúc cô tiếp xúc ở nhà. Hắn nhìn xuống thấy cô đang ngồi dưới đó, liền ẩn hiện ra một nụ cười không để ai nhìn thấy. Từ khi An An mới đẩy cửa bước vào đã lọt vào tầm mắt của bà chị Kim Thoa. Chị ta liền quay sang nhìn Quốc Trường và bắt gặp ánh hượn hắn cười nhẹ. Khi thấy An An ngồi phía dưới, máu ghen tuông nổi lên, chị ta chỉ muốn hất tung cả cái bàn. Đi xuống phía dưới, lôi của cô ra khỏi công ty ngay lập tức mà thôi. Giờ casting cũng đến, ai được gọi tên sẽ đi lên. Tất cả thí sinh sẽ có hai phần thi diễn. Diễn theo tình huống mình đã chuẩn bị trước và diễn theo tình huống mà ban giám khảo đưa ra. Tới lượt An An, cô hồi hộp đi lên bắt đầu diễn tình huống của mình đã chuẩn bị từ trước. Kết thúc phần thi đầu tiên, cô quan sát sắc mặt của Quốc Trường và hai người giám khảo còn lại. Qua biểu cảm gương mặt của họ, cô đoán phần diễn của mình vừa rồi cũng tạm ổn. Còn về phần Kim Thoa, cô thừa biết dù mình có diễn tốt thế nào cũng bị chị ta chấm rớt mà thôi. Tiếp tục phần thi thứ hai, tình huống do ban giám khảo đưa ra. Lần này Kim Thoa dành đưa ra tình huống dành cho thí sinh. Chị ta gọi thêm một thí sinh nữ nữa lên diễn chung và bắt đầu đưa ra tình huống. Hai bạn sẽ vào vai bản thân của nhau. Một ngày đẹp trời, bạn Trinh phát hiện ra An cướp bạn trai của mình thì rất là nổi giận, nên Trinh mới tìm đến An để đánh ghen. Hai bạn hãy diễn lại cảnh đánh ghen đó. Cô biết ngay thế nào bà chị Kim Thoa cũng sẽ giở trò với mình, nhưng tình huống đã đưa ra rồi, không thể không diễn. Đến khúc An An bị đánh ghen, cô bạn diễn đánh rất nhẹ, khiến Kim Thoa bực mình phải lên tiếng mắng. Em đang đánh ghen hay là đuổi rồi thế? Dạ, em sợ bạn ấy bị đau ạ. Sợ đau thì đừng có mà chọn nghề diễn, làm lại đi. Lần thứ hai này, cô bạn diễn có hơi mạnh tay hơn một chút, nhưng vẫn không thấm vào đâu, cũng chỉ như đánh phớt qua mà thôi. Kim Thoa ngồi trên phát bực vì không như ý muốn của mình, tiếp tục mắng. Em có diễn được không? Diễn cảnh đánh ghen mà như đánh chơi vậy. Đánh thật luôn hả chị? Đã diễn thì phải diễn cho thật chứ. Cơ hội cuối cùng để vớt vát phần thi đã qua của em đấy. Dạ vâng, em sẽ cố gắng. Lần thứ ba này, cô bạn diễn nhìn An An ái ngại vì lần này phải đánh thật. Dừng lại. Đó là giọng của Quốc Trường vừa cất lên. Mọi người ai cũng tò mò, không biết tại sao phải dừng lại. Hắn nói tiếp. Bạn An diễn cảnh đau đớn khi bị bạn thân đánh vẫn chưa đạt. Bạn đứng sang một bên, quan sát diễn viên thực lực bên tôi, diễn mà học hỏi thêm. Hắn xoáy nhìn vào mắt của Kim Thoa. Em xuống diễn cho các bạn thí sinh xem đi. Kim Thoa không thể không xuống thay thế vị trí của An An. Chị ta đẩy mạnh cô sang một bên, còn không quên lừa một cái rõ bén. Tiếp tục diễn. Quốc Trường vừa cắt lời, bạn thí sinh nữ này vung tay tát cho Kim Thoa một cái không quá đau, nhưng vẫn mạnh hơn rất nhiều như khi đánh An An. Kim Thoa tức muốn nổ đom đóm, không thể làm gì được vì đang trong vai diễn và có nhiều thí sinh ngồi phía dưới. Tưởng thế là xong, ai dè Quốc Trường tiếp tục nhận xét. Bạn An đã thể hiện rõ cách diễn đau đớn của diễn viên bên tôi diễn chưa? Tôi nhìn rõ rồi ạ. An An nhìn hắn gật đầu trả lời, mà trong lòng hả dạ gì đâu. Hắn tiếp tục vào chuyên môn. Nhưng bạn Trinh này diễn cảnh đánh ghen còn gượng gạo lắm, tôi thấy vẫn chưa thật. Bạn An vào thế vai của bạn Trinh thử xem nào. An An chỉ tay vào mặt mình. Tôi á? Phải, bạn làm được không? Cô ưỡn ngực dõng dạc tuyên bố. Tôi làm được chứ, mà còn hoàn thành một cách xuất sắc nữa kìa. Vậy thì diễn đi. Cô đứng đối mặt với bà chị Kim Thoa. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần đợi một tiếng hô diễn nữa mà thôi. Thời khắc phục thù đã đến. An An vung tay mạnh, tát cho Kim Thoa một cái như muốn rung não. Đó của chị ta ngay lập tức choáng váng, muốn trao đảo cả người. Nhìn thí sinh ngồi bên dưới, mắt chữ O, mồm chữ A, không thể tin được An An có thể đánh một cách mạnh tay như vậy. Cô nhìn chị ta mà nói. Chị từng nói với tôi, đã diễn là phải diễn cho thật vào. Tôi làm thật chứ. Kim Thoa nghiến răng trợn mắt. Mày được lắm, tao không bỏ qua chuyện này đâu. Đôi mắt Kim Thoa đỏ rực, nhìn chằm chằm An An như muốn xé xác. Càng tức hơn khi Quốc Trường đã cố tình giúp cô để làm nhục chị ta trước mặt mọi người. Cơn giận này Kim Thoa không thể nuốt trôi. Buổi casting kết thúc, An An đuổi theo Quốc Trường, chạy lên chặn trước mặt anh ta. Bộ dạng cô trông vui lắm. Anh đi nhanh thế. Có chuyện gì sao? Không có gì, tôi chỉ muốn cảm ơn anh vì đã giúp tôi hả dạ thôi. Ai giúp? Giúp ai? Tôi chỉ làm đúng công việc. An An liền hiểu, nhanh trí hùa theo hắn. Anh nói đúng, tất cả là công việc. Mai cô tới công ty để nhận kịch bản và làm việc cùng với ekip. Tôi có được nhận vai chính không vậy? Cô nghĩ sao? Chắc là không được đâu ha, vì tôi mới bước chân vào nghề mà. Biết vậy sao còn hỏi? Cô cười. Tôi hỏi cho vui miệng thôi, biết đâu anh châm trước và cho tôi một vai diễn đổi đời. Cô muốn tiến thân nhanh vào thì chỉ có một cách. Cách gì ạ? Hiến thân. Cô đá mạnh vào khuỷu chân của hắn. Anh mà còn nói giọng điệu như vậy nữa, có phải tôi cắt lưỡi anh đấy. Hắn đứng thẳng người, chỉnh lại cà vạt, nói giọng sếp. Cô An An, tôi là sếp của cô đấy. Đang ở trong công ty, cô nên cẩn trọng lời nói của mình. Nhìn hắn cũng ra vẻ lắm chứ đùa. Hắn đã muốn thể hiện, vậy thì cô hùa theo cho được lòng hắn, có thiệt thòi gì đâu. Dạ, em xin lỗi sếp, em có nói năng lung tung, sếp chiếu cố bỏ qua cho em nhé. Hắn cười thoáng qua. Biết lắng nghe và thấu hiểu là tốt. Bây giờ tôi muốn nhờ cô một chuyện đây. Sếp đã nhờ thì đừng nói một chuyện, chứ nhiều chuyện em cũng làm cho sếp. Cô giúp tôi chọn một món đồ trang sức được chứ? Có gì khó đâu sếp. Đi thôi. An An lẽo đẽo theo hắn xuống nhà xe. Tiện miệng cô hỏi, sếp mua cho bạn gái hay sao vậy? Em hỏi để biết, còn chọn mẫu cho phù hợp. Đang đi thì hắn dừng lại, làm cô phanh không kịp, đập đầu vào lưng của hắn. Xin lỗi sếp, tại vì sếp dừng đột ngột quá, làm cho em tránh không kịp. Hắn đứng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cũng là một con người, thế nhưng hôm qua khác, hôm nay lại khác. Hắn chưa thể thích nghi được. Này, cô có thể bình thường được không? Em bình thường mà sếp. Hôm qua cô còn chửi xối xả vào mặt của tôi cơ mà, hôm nay sao ngoan ngoãn quá vậy? Thì người ta nói kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Sếp bây giờ đã ở một cương vị mới, em đâu thể nào cư xử giống như kiểu anh hàng xóm ở gần nhà em được nữa. Em phải biết linh động chứ sếp. Của cô cũng khá đấy. Sếp còn chưa trả lời câu hỏi của em. Hỏi gì? Sếp mua cho bạn gái hay sao? Em còn biết mà chọn mẫu. Tôi lấy bạn gái ở đâu ra? Sếp cứ nói xạo. Hay lệch nhiều quá sếp không biết tặng cho cô nào. Tính ra đến mấy ngày lễ Tết sếp cũng tốn kém quá chừng nhỉ. Em hiểu mà. Nên thôi, mình mua mấy cái rẻ rẻ để sếp tặng cho nó đồng đều. Chứ cô có cô không cũng hơi kỳ đấy sếp. Hắn béo má cô lại còn kéo mạnh lên. Sếp nhẹ tay thôi, ghi má em chứ có phải là cái bánh bao đâu mà không biết đau đâu hả sếp. Vừa mới khen cô chưa được một phút, cô lại giở cái thói nói khỉa. Hay nhỉ. Em cũng chỉ là nghĩ cho túi tiền của sếp thôi mà. Tôi có nên suy nghĩ lại để cô vào vai quần chúng không nhỉ? Ấy sếp, ai lại làm như thế? Quần chúng có cái gì đâu mà để mà diễn chứ. Thế thì phí đi một tài năng như em. Thái độ của cô như vậy, nhận vai quần chúng là hợp nhất. Em có thái độ gì với sếp đâu. Sếp gọi đâu em vâng đó còn gì. Lên xe đi, nói nhiều quá. Sếp nghĩ lại được không? Còn tùy thuộc vào thái độ của cô thế nào. An An nhanh tay chạy lại mở cửa xe ở ghế sau cho hắn. Em mở lốp sếp lên xe. Cô lái được không? Em làm gì có tiền mà mua ô tô mà biết lái hả sếp? Cô mở cửa phía sau, rồi phía trước ai lái? Ấy chết, em nhầm. Mở sếp lên phía trước. Thôi khỏi, tôi tự mở được. Dạ, miễn sao là sếp châm trước, nâng đỡ em với sếp nhé. Hắn phải nhịn cười vì cái giọng điệu nịnh nọt của cô. Tuy hắn có chút chưa thích ứng được, nhưng cũng có gì đó rất thú vị. Đến trung tâm, nhân viên nhiệt tình tư vấn. Dạ, anh chị cần mua gì ạ? Tôi muốn mua vòng cổ. Anh tặng cho bạn gái ạ? An An liền khua tay lên tiếng. Tôi không phải là bạn gái của anh đâu nhé, đây là sếp của tôi. Dạ vâng. Anh mua vòng cho độ tuổi nào ạ? Tôi mua cho mẹ. Dạ vâng. Bên em về mấy mẫu mới đẹp lắm ạ. Em lấy cho anh xem thử nhé. Nhân viên nữ đặt lên bàn những mẫu mới nhất ra. Hắn quay sang hỏi An An. Cô thấy mẫu nào được? Anh tặng cho mẹ nào? Cả hai. Cô lựa giúp tôi đi. An An chọn lựa một hồi, cuối cùng cũng cầm lên hai cái vòng. Em thấy vòng này hợp với mẹ nuôi hơn, còn cái này hợp với mẹ ruột của sếp. Sếp thấy sao? Tôi tin vào mắt thẩm mỹ của cô, lấy luôn cả hai vòng này. Người có tiền khác liền ha. Mua gì cũng không cần nhìn giá, cũng không phải là đắng đấy. Cô thích gì cứ chọn. Chọn cho em ấy hả? Thôi, em làm gì có tiền mà mua hả sếp. Cô cứ chọn đi, xem như là tôi trả công cô. Sếp trả cho công em bằng một ly cà phê là được rồi. Đắt tiền thế này em không dám nhận đâu. Hắn chủ động chọn lấy một chiếc lắc tay đeo lên tay cho cô. Sếp làm gì vậy? Em không dám nhận mấy thứ đắt tiền này đâu, bất an lắm. Cô sợ tôi đòi lại à? Hay sao mà bất an? Ý em không phải thế, nhưng thường người ta nhận một món quà giá trị sẽ cảm thấy bất an đấy. Cũng hợp với cô lắm đấy. Sếp làm cho em ngại quá đi. Ngại nhưng mà vẫn thích phải không? Con gái thì ai mà chả thích trang sức hả sếp? Nhưng mà... Em, tính tiền cho anh ba cái vòng này. Dạ vâng, anh chờ em một lát. Ở trên tầng là gian hàng quần áo, túi xách, giày dép. Anh chị có thể lên tham quan và mua sắm thêm ạ. Ừ, anh cảm ơn. Bỗng nhiên đoàng đoàng, tiếng súng nổ vang cả trung tâm. Anh ấy đều giật mình chạy toán loạn. Hắn nhanh tay nắm lấy tay của cô, nấp vào một góc. Tổng thể có tất cả 4 tên cầm súng xông vào, chĩa họng súng về phía mọi người, gào lên: tất cả đưa tay lên đầu, dồn hết về phía bên này. Một nhân viên nam ở quầy lén lút gọi báo công an, liền bị một viên đạn sượt qua ở trên đầu, tí nữa là mất mạng. Mặt mũi cậu ta tái xanh, đứng run như một con cầy sấy, không dám nhúc nhích. Nhân viên lẫn khách hàng mua sắm được một phen phát khiếp, có người sợ tới tè cả ra quần. An núp trong khóc, dùng tay bịt kín miệng, không dám thở mạnh. Chuyện gì xảy ra ở ngoài kia vậy? Không phải là bọn khủng bố hay cướp của chứ? Cô không phải là người yếu bóng vía, nhưng tình huống này không thể không sợ. Đạn ghim vào đầu như chơi, không thể không sợ hãi. Biết là cô đang run, quốc trưởng ôm chặt lấy người cô trấn an. Hắn thì thầm: ngồi yên trong này, đừng phát ra tiếng động. Cô run tới nỗi môi cứ đánh vào nhau. Bọn chúng là ai vậy? Tôi cũng không biết. Tên cầm đầu bảo hai tên đàn em: mày lên tầng trên xem còn người nào không, lôi hết xuống đây. Còn thằng này kiểm tra dưới này, còn đứa nào đang trốn nữa không, lôi cổ hết ra đây. Bọn chúng tìm kiếm mọi ngóc ngách, kể cả trong nhà vệ sinh. Một tên đứng ngay trước chỗ An An và quốc trường đang trốn, làm cả hai nín thở. Khi cô thấy gót giày của tên kia xoay đi, mới thở nhẹ ra một hơi. Ai dè vào đúng lúc đó, điện thoại của cô đổ chuông, đánh động tất cả. Hai tay cô quíu hết cả lại, vội tắt đi. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Tên kia phát hiện ra và lôi cả cô và hắn ra ngoài. Tên cầm đầu đứng trước đám con tin hét lớn: tất cả tụi mày, bỏ hết điện thoại ra trước mặt. Tao biết được đứa nào giấu giếm, tao bắn bể sọ, nghe chưa? Không ai dám làn trái lời bọn chúng, liền bỏ tất cả điện thoại ra rồi ôm nhau khóc. Một người đàn ông trong số con tin đó đứng dậy, tháo những đồ có giá trị trên người ra, còn có cả tiền mặt nữa, nói với tên cầm đầu: canh cứ lấy hết đi, rồi thả chúng tôi đi được không? Ngay lập tức, người đàn ông đó bị ăn hai cú đạp vào người, ngã lăn xuống sàn nhà trước sự sợ hãi của những người còn lại. Tên kia chĩa họng súng vào đầu người đàn ông đó cảnh cáo: mày còn láo nháo nữa tao bắn vỡ sọ. An An sợ hãi bấu chặt vào tay của quốc trường, cô thì thầm vào tai của hắn: không cướp của, vậy bọn chúng muốn làm gì vậy? Tôi cũng không rõ, tình hình trước mắt cứ giữ im và làm theo yêu cầu của bọn chúng thôi. Tôi sợ quá, cảnh sát có biết mà đến giải cứu chúng ta không? Người dân sẽ báo, họ sẽ nhanh chóng đến ngay thôi, cô yên tâm đi. Tất cả mọi người trong trung tâm đã bị 4 tên kia khống chế ở yên một chỗ, không ai dám phản kháng. Một lúc sau, tiếng còi cảnh sát hú inh ỏi cả con đường. Mọi người dừng xe lại xem. Họ tò mò không biết bên trong có chuyện gì xảy ra mà tập trung nhiều cảnh sát đến như vậy. Đội trưởng đội cảnh sát thăm dò thông tin từ người dân thì biết được ở đây vừa xảy ra một vụ nổ súng trong trung tâm mua sắm. Một số may mắn chạy thoát ra ngoài, một số vẫn còn bị giữ ở lại bên trong. Tất cả cửa và lối thoát đều bị bọn chúng đóng chặt. Con tin vẫn ở bên trong, cảnh sát ở ngoài này không thể manh động đột kích vào. Trong lúc đội trưởng ở ngoài này bàn phương án để giải cứu, ở bên trong, tên cầm đầu chủ động liên lạc với bên ngoài: xin chào ngài trung tá, anh hãy nhanh chóng đầu hàng và thả con tin để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Tao đã dám làm thì cần đéo gì sự khoan hồng chứ. Anh không thoát được đâu, đầu hàng đi. Tụi mày nhanh chóng đưa thằng chó Phạm Sĩ Quang, đồng đội của tụi mày đến đây, bằng không cứ cách 10 phút tao bắn chết một đứa, ok? Anh bình tĩnh đi. Có gì chúng ta sẽ thỏa thuận. Tao đéo bình tĩnh. Nửa tiếng nữa tụi mày không đưa nó ra đây, tao bắn một đứa. Trễ 10 phút tao bắn thêm một đứa nữa. Đồng chí Quang đang đi công tác, trong vòng nửa tiếng không thể tới đây kịp được đâu. Tụi mày đừng có dở giọng dở trò với tao. Con tin đang còn trong tay các anh, chúng tôi không thể dở trò để làm nguy hại đến con tin. Chúng tôi liên lạc với đồng chí Quang, hiện tại không có chuyến bay nào trễ cả. Trễ nhất là 2 giờ sáng nay đồng chí ấy sẽ đến đây. Trong thời gian đó anh đừng làm hại đến con tin. Tụi mày cố tình kéo dài thời gian với tao phải không? Chúng tôi đã cố gắng đưa đồng chí ấy đến đây nhanh nhất rồi. Con tin đang nằm ở trong tay các anh, chúng tôi không thể làm những chuyện mạo hiểm. Hãy cho chúng tôi thêm thời gian. Mà nghe cho kỹ đây, hôm nay mà thằng chó Quang đó không chết thì không một đứa nào trong đây sống sót. Cả trong và ngoài tất cả đều rơi vào trạng thái lo lắng, đứng ngồi không yên. Những con tin ngoài việc ôm nhau khóc, họ không dám làm gì khác, ngoan ngoãn ngồi im cho cảnh sát đến cứu. An An ngồi bó gối một chỗ, vừa lạnh vừa sợ. Cô nghĩ chỉ có trong phim thôi, ai ngờ hôm nay lại vận đến mình. Quốc Trường ngồi bên cởi lớp áo ngoài khoác lên vai của cô. Anh giữ mặc đi, anh cũng lạnh mà. Tôi chịu được, khi nào hết chịu nổi tôi ôm cô, cả hai cùng ấm. Khi nào cảnh sát mới xông vào cứu chúng ta vậy? Bọn chúng đang giữ con tin, cảnh sát không thể manh động xông vào đây ngay được. Họ cần có thời gian để lên kế hoạch cụ thể. Thế rồi sao? Lỡ bọn chúng nổi máu điên mà giết người thì sao? Nghĩ thôi mà cũng sợ quá. Chúng ta phải tìm cách tự cứu mình thôi. Anh tính làm gì vậy? Bị bắn như chơi đấy. Cô ngồi yên ở đây đi, tôi lại kia hỏi thăm dò nhân viên ở đây. Anh cẩn thận đấy. Hai mắt hắn quan sát liên tục bọn chúng, đồng thời nhích dần người lại chỗ một cậu nhân viên nam ngồi gần đấy nhất. Hắn thì thầm bên tai, này, nhà kho ở hướng nào vậy? Ở tầng trên. Cửa có chắc chắn không? Bên trong nhà kho còn có một nhà kho nhỏ, cũng chắc chắn lắm. Nhưng mà anh tính làm gì? Tôi tính sẽ đưa tất cả mọi người vào trong đó ẩn nấp, rồi tìm cách liên lạc với cảnh sát bên ngoài để họ xông vào đàn áp bọn chúng. Cửa nhà kho khóa rồi và bằng cách gì? Cậu không có chìa khóa sao? Chìa khóa quản lý giữ, nhưng mẹ anh ấy có việc nhà nên đâu đó có đi làm đâu. Dù thế không biết. Tôi có thể mở được khóa. Hắn ngoái đầu lại, thấy An An đang ở phía sau lưng mình, liền kéo cô ngồi sát vào tường. Nhắm mắt lại đi, bọn chúng đang nhìn về hướng này đấy. Quốc Trường mở mắt hé, thấy bọn chúng đã chuyển hướng nhìn. Hắn liền hỏi cô, vừa rồi cô nói mở được khóa phải không? Lúc trước ở gần nhà tôi có một bác là thợ mở khóa, tôi hay qua chơi, cũng học được từ bác ấy kha khá. Tôi nghĩ là mình có thể mở được. Trông chờ cả vào tay nghề của cô. Nhưng bây giờ lên trên nhà kho bằng cách nào đây, trong khi bọn chúng canh chừng thế kia? Đợi tới khuya bọn chúng sẽ mệt mà ngủ thiếp đi, khi đó chúng ta sẽ hành động. Sao tôi cảm thấy mạo hiểm quá. Hay là thôi đi, ngồi yên ở đây chờ cảnh sát xông vào cứu. Bọn chúng có máu liều, có thể nổi điên, xả súng bất cứ lúc nào. Chúng ta phải tìm cách tự cứu mình. Quả nhiên đến nửa đêm, bọn chúng cũng đã thấm mệt và ngủ quên. Ông trời cũng giúp mọi người một tay, khi mà trung tâm đã cúp điện từ khi tối. Thời cơ đã đến, hắn quay sang gọi cô. Bọn chúng ngủ rồi, hành động thôi. Tôi cảm thấy run quá. Tôi sẽ đi sau, phía sau cô, canh chừng, đừng sợ. An An hít lấy một hơi sâu, lấy hết dũng khí, khom người, nhẹ nhàng di chuyển dần lên phía trên lầu. Quốc Trưởng phía sau luôn theo sát cô. Hắn cẩn trọng ngoái đầu lại phía sau quan sát. May mắn bọn chúng vẫn còn đang ngủ quên. Trời tối cũng là điều kiện thuận lợi cho cả hai người hành động. Sau một màn nín thở, cuối cùng cả hai cũng tìm đến được nhà kho. Nhìn ổ khóa trước mặt, hắn quay sang hỏi cô, mở được không? Thử mới biết được. An An gỡ cái kẹp tăm ở đầu xuống, biến thành dụng cụ để mở khóa. Hai người đứng loay hoay mãi vẫn chưa mở được. Những giọt mồ hôi cũng đã lấm tấm xuất hiện trên vầng trán của cô. Hắn biết cô đang sợ hãi nên rất khó để mở được khóa. Hắn giữ lấy tay của cô, nhìn sâu vào mắt mà trấn an. Tôi biết là cô sẽ làm được. An An hít một hơi sâu, vuốt mặt lấy lại bình tĩnh. Vận dụng hết những gì trước kia cô đã học, bằng mọi giá phải mở được ổ khóa này. Một tiếng tách phát ra khiến cô nhẹ cả người. Cô gọi hắn. Tôi mở được rồi. Vào trong thôi. Bên trong vẫn còn một nhà kho nhỏ nữa, nhìn có vẻ chắc chắn hơn. May mắn ổ trong này cũng giống ổ bên ngoài, nên không mất quá nhiều thời gian để An An mở được nó. Đã tìm được nơi trú ẩn an toàn, cả hai nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới, đưa tất cả mọi người lên trên. Hắn và cô chia nhau gọi mọi người di chuyển lên trên theo từng tốp, tránh làm bọn chúng thức giấc. Mọi người di chuyển nhẹ nhàng lên trên, không chen lấn, tránh phát ra tiếng động làm bọn chúng tỉnh giấc. Mặc dù ai cũng trong trạng thái sợ hãi, nhưng họ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, phối hợp nhịp nhàng với nhau để di chuyển lên trên, trốn vào một nơi an toàn chờ cảnh sát vào giải cứu. Đến tốp cuối cùng, hắn bảo cô ở lại trong này với mọi người đi, tôi xuống đưa tóp người cuối lên. Anh phải cẩn thận đấy. Đóng chặt cửa vào, khi nào tôi lên hãy mở cửa. Tôi biết rồi. Hắn quay người di chuyển xuống phía dưới, ra hiệu cho mọi người di chuyển dần lên trên. Hắn đi ở phía sau quan sát bọn chúng. Một tên trở mình làm hắn giật mình dừng di chuyển. Mọi người nằm xuống, hắn nói nhỏ. Cả hắn và những người khác nằm yên trên bậc cầu thang hít thở. Nếu bị bọn chúng phát hiện, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn từ từ ngoái đầu lại nhìn. Ông bà phù hộ tên kia đã ngủ lại. Hắn ra hiệu cho mọi người tiếp tục di chuyển nhanh lên tầng trên. Đứng ở trong nhà kho, An An nôn nóng không biết lần di chuyển cuối này có bị bọn chúng phát hiện không, mà vẫn chưa thấy hắn cùng người khác đi lên. Khi cô định mở cửa ra xem tình hình thế nào thì nghe được tiếng của hắn gọi ở bên ngoài. An An, mau mở cửa cho tôi. Cô nhanh mở cửa, thấy hắn, cô ôm chầm lấy. Tôi tưởng là anh bị gì rồi. Tôi không sao, đừng lo. Mọi người mau lấy những đồ có thể chặn cửa lại rồi nhanh chóng vào bên trong. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Bên ngoài đã chắc chắn, tất cả mọi người chạy vào bên trong nhà kho nhỏ, đóng chặt cửa lại, dùng những đồ vật nặng chặn ngay trước cửa. Mọi thứ có thể tạm an toàn. Ai cũng cầu ngồi xuống cầu nguyện cho qua kiếp nạn này. Riêng Quốc Trường, hắn nhìn về phía cửa thông gió một lúc, rồi cũng bảo cậu nhân viên nam hỗ trợ kéo cái kệ ở đằng kia, cho hắn trèo lên nhìn ra bên ngoài. Thông qua cửa thông gió, hắn có thể nhìn thấy được đội cảnh sát đang tập trung ở hướng kia. Hắn liền ngoái đầu lại hỏi, qua có điện thoại không? Điện thoại của bọn chúng tịch thu hết rồi, kể cả điện thoại bàn cũng không gọi được. Đèn pin, qua có không? Tôi có. Cậu nhân viên nam nhanh kéo tủ, lấy ra cái đèn pin đưa cho hắn. An An thắc mắc, không biết hắn định làm gì. Cô lên tiếng hỏi, anh tính làm gì vậy? Tôi sẽ truyền tin ra ngoài. Đúng lúc đó, mọi người nghe được âm thanh đập phá dữ dội bên ngoài. Bọn chúng đã phát hiện ra và đang ra sức phá cửa. Đứng ở trong này, ai cũng nơm nớp lo sợ, nháo nhào hết cả lên. Ai đó làm gì đi chứ? Chúng tôi không muốn chết đâu. Quốc Trưởng phải lên tiếng trấn an tất cả. Mọi người phải giữ một tâm thế bình tĩnh. Bọn chúng chưa phá được cửa bên ngoài, nên chúng ta có đủ thời gian để truyền tin. Việc mọi người cần làm bây giờ là trấn thủ cánh cửa kia, chứ không phải là đứng đó khóc lóc. Nghe hắn nói, ai cũng dồn hết về cánh cửa. Còn hắn thì cố gắng dùng đèn pin truyền tin ra bên ngoài, thông qua cửa thông gió. Bên cảnh sát nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy, liền gọi đội trưởng. Đội trưởng, anh nhìn kìa. Vị đội trưởng nhìn qua, biết ngay ánh đèn nhấp nháy đấy là cách truyền tin bằng mã Morse. Không bỏ qua thời khắc quan trọng, đội trưởng ra lệnh ghi lại mã và nhanh chóng dịch ra. Không mất quá nhiều thời gian, mã đã được dịch. Một cảnh sát nói lớn, đội trưởng, theo tin ở trong truyền ra tất cả con tin đã trốn được vào một nơi an toàn. Chúng ta có thể đột kích vào trong đàn áp bọn chúng, giải cứu con tin. Quá tốt rồi. Tất cả các đồng chí chuẩn bị đột kích vào trong, giải cứu con tin ra ngoài một cách an toàn. Ở trong này, bọn chúng đã phá được cánh cửa bên ngoài và đang tiếp tục phá cánh cửa trong nhà kho nhỏ. Tên cầm đầu lúc đó đã nổi máu điên gào thét, tụi mày ra hết đây cho tao. Mẹ kiếp, tao bắn chết hết tụi mày. Ở phía sau, mọi người hợp sức giữ chặt cánh cửa. Thời khắc này, mạng sống của họ chỉ còn trông chờ vào phía cảnh sát. Đoàng đoàng đoàng, liên tiếp tiếng súng nổ ở bên ngoài. Mọi người hét toáng lên lùi về phía sau. Hắn nhanh kéo cô ngồi xuống, bịt kín lỗ tai cô lại. Lúc này cô đã quá sợ, ôm chặt lấy người của hắn khóc lớn. Cánh cửa mở ra, cảnh sát ập vào. Lúc đó tất cả mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.